Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, thần thoại cổ lỗ. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thạch nhân bên ngoài thân xuất hiện từng đạo đường vân. Sặc sỡ lộng lẫy, giống như một tầng không thể phá vỡ giáp trụ. Cuồn cuộn huyết khí nước cuồn cuộn ra. Có một loại sức mạnh bất hủ đang lưu truyền. Hắn quát to một tiếng, vung đầu nắm đấm, tỏa ra bất hủ ánh sáng thần thánh. Lực lượng cuồng bạo giống như một vùng ngân hà ép xuống. Tuyệt thế bá đạo, nhiếp nhân tâm phách, ầm ầm, thân mã không có tránh né. Toàn thân huyết dịch như tiếng sấm, cái đuôi bỗng nhiên cuốn một cái, hướng về phía trước vung đi, giống như là vàng đá va chạm. Tia lửa tung tóe, mênh mông sát khí bắn ra ra, phát ra đánh vỡ người màng nhĩ to lớn tiếng vang. A, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu rên ở chân hoàng lâu bên trong vang lên. Vô số tu sĩ bay ngược ra, bị công kích dư ba quét trúng, gặp trọng thương. Nếu không phải chân hoàng lâu chất liệu đặc thù, sợ là một kích phía dưới liền biết hóa thành bột mịn. Bầu trời sao đánh một trận. Chiến, cổ thành bên ngoài, hai đạo sáng chói ánh sáng lấp lánh quấn quýt lấy nhau. Từng trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hư không bị oanh thành mảnh vỡ. Xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy đại uyên. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Đương đương đương, chấm ngoặc kép. Thân mã cùng thạch nhân giao chiến, mỗi một kích đều như là thế giới nổ lớn, tia lửa tung tóe, đủ loại đại đạo phù văn như ẩn như hiện, che đậy toàn bộ bầu trời. Nhìn xem đi, thánh linh loại này tồn tại há lại kẻ vớ vẩn. Đầu kia long mã có nếm mùi đau khổ, thánh linh nhất mạch được trời xanh che chở, mỗi một vị đều vô cùng cường đại. Nghĩ đến trận chiến này ứng không lo lắng, có tu sĩ cười lạnh liên tục. Muốn nhìn thân mã trò cười. Hừ, một cái nho nhỏ thạch đầu nhân thôi. Lão đại ta nếu là nghiêm túc, một quyền có thể diệt. Kiếm Tam khinh thường nói. Thật là cứng rắn. Thân mã lắc lắc móng, cảm giác có chút đau nhức. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải kiên cố như vậy nhục thân. Ra ngoài ý định bên ngoài. Bất quá, ta từ trước đến nay không tin tà. Nhục thân loại vật này liền không có đánh không xấu. Một móng đạp không nát, vậy liền 10 vó, 100 vó. Trong lúc nhất thời, sau lưng của hắn hiện ra một đầu dài đến 100 trượng huyết long. Cuồng bạo tràng vực vặn vẹo thời không. Ở xung quanh, có thần phượng, thanh loan nhảy múa, còn có từng ngụm to lớn tiên kiếm vờn quanh. Đâm thủng bầu trời, nối liền trời đất, hắn bước ra một bước, như côn bằng vỗ cánh. Ngào rít gào 9 tầng trời. Toàn thân tách ra bất hủ ánh sáng thần thánh, như là thiên thần hàng thế, hướng phía thạch nhân đánh tới. Duy ngã chân long quyền, đây là một đòn toàn lực của hắn. Vào giờ phút này, chư thiên đều đang run rẩy, giữa thiên địa vang lên từng trận đạo minh âm thanh. Một quyền này kéo theo thiên địa đại thế, giống như là mang chỉnh phiến vũ trụ lực lượng đánh về phía trước. Tuyệt thế khủng bố, thần uy ngập trời. Cong, thạch nhân toàn thân tách ra chói mắt ánh sáng. Ở xung quanh đột nhiên hiện ra lượng lớn màu đen hoa văn. Một mảnh lại một mảnh, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Cùng trong lúc nhất thời, đại đạo ở nổ vang, giống như là hỗn độn thần lôi nổ tung. Sau đó diễn hóa vạn vật, một mảnh vòm trời chính thức hình thành. Làm sao có thể, vòm trời lại hiển hóa vì vật chất. Thạch nhân thánh linh quả nhiên đáng sợ. Đây là được trời xanh che chở chứng minh. Trong cơ thể của hắn có lưu thiên địa nguyên thủy nhất pháp tắc. Bây giờ, vòm trời, hiển hóa. Dùng để trấn áp địch thủ. Khó trách thánh linh nhất mạch khó gặp địch thủ. Trời đều đứng tại bọn họ một phương. Cổ thành bên trong tu sĩ quan sát bầu trời sao bên trong đại chiến. Nghị luận ầm ĩ. Trời, có trời sao? Ngay cả trời cũng là không. Tại sao trần áp ta? 8 môn mở, thân mã ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tuyệt thế bá đạo, không sợ thiên địa, từng đạo sáng chói cửa bộc phát ra. Xé rách màu đen hoa văn hình thành tràng vực, long uy nối liền trời đất. Oanh, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang truyền ra. vô lượng ánh sáng bắn ra ra, vô số máu người nước mắt chảy dài, bị thần quang đâm bị thương, vòm trời từng khúc vỡ nát, máu vẩy trời cao, lênh đênh điêu tàn, trắng xóa sát khí bên trong. Một thân ảnh lù lù không động, một thân ảnh khác thì mang theo từng đám mưa máu lớn vọt ra. Long mã toàn thân nhuốm máu bay ra, hắn bại rồi, bại cũng thuộc về như thường. Đương thời có mấy cái thiên kiêu có thể cùng thánh linh cùng giai đánh một trận. Rất nhiều tu sĩ, mặt lộ vẻ trào phúng, cũng không xem trọng thân mã cùng thạch nhân ở giữa chiến đấu. Bại ngươi bà ngoại, trợn to mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút. Kia là thạch đầu nhân máu, không phải là lão đại ta. Kiếm tam lớn tiếng mắng, một câu chấn động tới ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời sao bên trong thân mã. Phát hiện toàn thân hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Liền lân giáp đều không có vỡ vụn. Oành, vô lượng thần quang bên trong. Thạch nhân thân ảnh ầm ầm ngã xuống. Không nhúc nhích, nổi bồng bềnh giữa không trung. Chờ thần quang tiêu tán về sau. Mọi người phát hiện cái kia thạch nhân lồng ngực lại bị phá vỡ một cái dữ tợn lỗ lớn. Máu chảy ồ ạt. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Phải biết, thạch nhân nhục thân vô cùng kiên cố, có thể so với thần liệu, nhưng hôm nay lại bị triệt để xuyên qua. Một kích phía dưới, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền tịch diệt. Đồ tốt, thân mã đem thạch nhân thi thể trói buộc đến, sau đó đào ra tiên lệ lục kim mát. Tiên kim mặc dù chỉ có tiểu hài nắm đấm lớn, nhưng cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Dù sao, tiên kim loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thánh linh thân thể cũng coi là không sai vật liệu luyện khí. Cái kia đạo vòm trời, nguyên thủy pháp tắc cũng đáng nghiên cứu một hai. Trong cổ thành tu sĩ ánh, mắt phức tạp, đi qua một trận chiến này. Bọn họ xem như nhận rõ trước mắt đầu này long mã thực lực. Liền thạch nhân thánh linh đều có thể đơn giản đánh giết. Có thể so với đỉnh cao nhất thiên kiêu. Tuyệt đối không thể đơn giản là địch. Tiểu nhị, nhanh lên mang thức ăn lên. Đừng mài dày vò khốn khổ kít. Chậm trễ lão đại ta ăn cơm. Cẩn thận vén ngươi cái này tiệm nát. Chân hoàng lâu bên trong. Kiếm tam lớn tiếng hô quát nói. Lập tức an bài. Khách quan an tâm chớ vội. Tiểu nhị trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vội vàng về sau chù chạy đi. Từ chúng ta đến chỗ này đều nhanh đi qua một khắc đồng hồ. Thậm chí ngay cả một bàn đồ ăn đều không làm tốt. Tiệm nát, lần sau không đến, kiếm tam mắng, vừa dứt lời, chủ cửa hàng đủ số đầu đều là hắc tuyến. Trong lòng oán thầm không thôi, ai biết nhà ngươi lão đại nửa khắc đồng hồ liền kết thúc chiến đấu. Một phần vạn lão đại ngươi về không được, một bàn món ăn chi phí thế nhưng là rất cao. Khách quan, chiêu đãi không chu đáo chỗ xin hãy tha lỗi. Cái này hũ 3.000 năm phần vạn linh nhưỡng coi như là bồi tội được chứ. Chủ cửa hàng là một cái trước sau lồi lõm trung niên nữ tử. Mặt như hoa đào, một mặt mị ý, chuộc tội làm sao cũng phải vạn năm phần A. 3.000 năm phần rượu cấp thấp, kiếm tam khẩu khí lớn đến không biên giới. Vạn linh nhưỡng đã là trong tiệm năm già nhất cổ rượu. Đây là tổ tiên lưu lại số lượng không nhiều rượu ngon. Chủ cửa hàng lông mày cau lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục ý cười. Bất quá cười rất miễn cưỡng. Chủ quán chớ có để ý tiểu tam mà nói. Hắn liền tốt hồ ngôn loạn ngữ. 3.000 năm phần rượu lâu năm đã là cực tốt. Thân mã cũng không khách khí. Phối hợp rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, khách quan thích liền tốt. Tiểu nương tử sẽ không quấy rầy ngài dùng cơm. Chủ quán cười nói. Chờ một chút, ta còn nghĩ theo chủ quán nói chuyện làm ăn đâu. Thân mã híp mắt nói. À, cái gì làm ăn? Nói nghe một chút. Chủ quán bộ ngực cao ngất. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện. Nghe nói muốn bước vào thần thoại cổ lộ. Cần thu thập 10 loại chí cường cổ huyết. Đổ vào trong thành thần thoại tế đàn bên trên. Mới có thể mở ra truyền tống môn. Xin hỏi, trừ thánh linh cổ huyết, các ngươi phải chăng trao đổi hoặc bán cái khác cổ huyết? Thân mã hỏi, khách quan tin tức của ngài ngược lại là linh thông. Ta chân hoàng lâu sừng sững ở nơi này mấy vạn năm. Mỗi khi gặp đế lộ mở ra, đều biết có thật nhiều thiên kiêu đến đây trao đổi cổ huyết. Ngược lại là lưu lại không ít. Bất quá cái này giá cả nha. Không biết ngài giao nổi hay không? Chủ quán một mặt kiều mị. Trên thân tản mát ra từng trận mê người hương thơm. Một bên định lực hơi yếu tu sĩ sắc mặt đột biến. Ánh mắt bên trong đều là vẻ mờ mịt. Giống như là mất hồn vậy. Thật buồn nôn mùi thối. Ai đánh giám rồi? Kiếm tam thân là một gốc dị thảo. Năng lực cảm ứng tương đối đặc thù. Những sinh linh khác cảm ứng là mùi thơm. Hắn liền không nhất định. Đừng có đùa những cái kia mánh khóe. Bản tọa đối với phụ nữ trung niên không có hứng thú. Ngươi trực tiếp nói cái giá đi. Thân mã một điểm thương hoa tiếc ngọc tâm tư đều không có. Vô cùng ngay thẳng. Vừa dứt lời. Chủ quán mặt lập tức liền đen. Nếu không phải được chứng kiến thân mã chiến lực, không chừng hiện tại liền muốn nổi lên công kích. Thế nhưng lâu dài tháng dài ma luyện, nhường nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng mở miệng nói, 3 cây 100.000 năm cổ dược vương, lại thêm trong tay ngươi 9 thành thánh linh máu. Ngươi làm cổ dược vương là rau cải trắng sao? Mới mở miệng chính là 3 cây. Cướp bóc đến tiền đều không có ngươi nhanh. Kiếm tam nghe xong, lập tức liền giận, trực tiếp cứng rắn đỗi. Bản điếm già trẻ không gạt, người có thể đi hỏi một chút, cái giá này phải chăng hợp lý? Chủ quán cố nén nộ khí, trầm giọng nói, thùng thùng, thân mã nhẹ dẫm mặt đất. Một đạo hư không gợn sóng nháy mắt liền đem phạm vi 20 mét bên trong ngăn cách. Người muốn làm gì? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng lão nương cũng không phải quả hồng mềm. Coi như đánh nhau chết sống. Người cũng đừng hòng lấy được cái khác cổ huyết. Chủ quán kéo căng thân thể. Một cỗ mênh mông thánh nhân vương uy áp bộc phát ra. Làm người sợ hãi. Thật sao? Thân mã lạnh nhạt tự nhiên. Lại rót một chén rượu lâu năm. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Dừng một chút. Hắn mở miệng nói. Cổ dược vương đổi thành đế kinh. Ngươi xem coi thế nào. Đế kinh? Cái gì đế kinh? Chủ quán mặt lộ kinh hãi. Ngươi là nhân tộc đi. Nhân tộc mẫu kinh một trong Thái Dương chân kinh. Ngươi xem coi thế nào. Bất quá chỉ tới đại thánh quyền. Thân mã mở miệng nói. Quả thật. Ta muốn nghiệm một chút. Chủ quán đè nén nội tâm kích động. Bình tĩnh nói. Cong. Từng cái chữ cổ trong hư không hiển hiện. Ánh sáng vàng sán lạn. Đều ẩn chứa huyền ảo đại đạo chí lý. Trực chỉ tu hành bản nguyên. Chân kinh, chủ quán hai mắt tỏa ánh sáng, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, nàng mở miệng nói, nếu là có hoàn chỉnh đế kinh, ta nguyện cung cấp thần thoại cổ lộ toàn bộ bí ẩn. Quá tham lam người, thường thường chết nhanh nhất, người cần phải nghĩ kỹ, cho dù trong thành có một tôn đại thánh, thế nhưng bản tọa muốn giết ngươi, cũng bất quá mấy tức thời gian thôi. Thân mã cái kia cuồng bạo sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Chủ quán hai chân không khỏi mềm nhũn, ầm ầm quỳ xuống, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Là ta mê mẩn tâm trí. Ta nguyện trao đổi. Chủ quán đã không có trước đó thong dong, nơm nớp lo sợ nói. Thật tốt, nhanh lên đi a, bản tọa thời gian thế nhưng là rất quý giá. Thân mã tán đi sát khí, một mặt hòa ái. Được rồi. Ngoặc kép, nửa giờ sau, thân mã nâng cao tròn vo bụng từ chân hoàng lâu bên trong đi ra. Tâm tình vô cùng thư sướng. Hắn đã trao đổi đến mặt khác 9 loại trí cường cổ huyết. Tùy thời có thể mở ra thần thoại tế đàn. Tiến về trước thần thoại cổ lộ. Lão đại, theo ta nói trực tiếp làm thịt cái kia xú bà nương không là tốt rồi. Làm gì dùng đế kinh cùng nàng trao đổi. Kiếm tam khó hiểu nói. Không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Ta độ thiên nhất mạch. Từ trước đến nay tuân theo văn minh. Hài hòa, tự do, bình đẳng cái này bát tự phương châm. Tế thế độ nhân tài là bản ý. Giết người phóng hỏa kia là bất đắc dĩ mới làm. Lúc trước ngươi ở Kiếm Sơn đánh lén ta. Sau đó ta không phải cũng không có đánh giết ngươi. Thân mã răn dậy nói. Tiểu tam thụ giáo. Kiếm tam nghiêm túc nói. Nếu là đoạn đức, Hắc Hoàng ở đây, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Người thân mã giết người phóng hỏa sự tình còn thiếu làm sao? Thân mã thoại bản tới là nói đùa. Thế nhưng kiếm tam não đường về cùng bình thường sinh linh khác biệt. Hắn còn thật sự nghe vào. Từ nay về sau, hắn ở độ hóa một đường càng lún càng sâu. Ở giữa tòa thành cổ chỗ, trưng bày lấy một tòa tạo hình quái dị tế đàn. Phía trên có khắc thần ma thây nằm đồ. Thần ma vẫn lạc, chư thiên nhuốm máu. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Tế đàn bên trên đều là pha tạp vết khác. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Làm 10 loại trí cường cổ huyết vẩy xuống lúc. Trên đó hình chạm khắc tựa hồ sống lại. Chư thần gào thét, nhật nguyệt chìm nổi. Giống như là trở lại thần thoại thời đại. Oanh, một tiếng, thân mã cùng kiếm tam đồng loạt biến mất, đạp lên thần bí nhất thần thoại cổ lộ. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân mã mới từ hư không thông đạo bên trong đi ra. Vừa mắt chỗ, đen kịt một màu, liền một tia ánh sao đều không nhìn thấy. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao liền một điểm ánh sáng đều không có? Kiếm tam kinh ngạc nói. Xuyệt. Đừng lên tiếng, người nghe một chút chung quanh âm thanh. Thân mã thần sắc nặng nề. Lúc này nguyên thần của hắn liên tiếp dự cảnh. Một cỗ tử vong bóng tối bao phủ ở trên người. Răng rác, chấm ngoặc kép, vô biên hắc ám bên trong. Truyền đến làm cho thân mã tê cả da đầu gặm nuốt âm thanh. Kia là xương cốt bị cắn nát cùng nhấm nuốt tiếng vang. Từng trận mồ hôi lạnh từ hắn phía sau lưng toát ra. Lửa đến. Bất diệt kiếm hỏa ánh sáng bát phương, kịch liệt thiêu đốt, nháy mắt chiếu sáng một mảng lớn bầu trời sao. Ngay phía trước, một cái cao tới vạn trượng trẻ mới sinh ngồi ở một đám có thể so với ngôi sao hài cốt bên trên. Chính đại miệng miệng lớn gặm nuốt xương cốt, tràng diện vô cùng làm người ta sợ hãi. Nó toàn thân hiện lên màu xanh sẫm, thật dài cuống rốn liên tiếp nó cái rốn, quấn quanh ở trên cổ. Toàn thân nó trải rộng lít nha lít nhít lỗ thủng, thấm vào máu đen, kinh khủng hơn chính là, trong lỗ thủng có từng đầu trượng dài phì trắng dòi bọ bò vào leo ra. Mà lại những thứ này dòi bọ đều có được không tầm thường thực lực. Bỗng nhiên, trẻ mới sinh ngẩng đầu hướng ánh lửa phương hướng nhìn sang. Cái kia sưng vù đồng từ bên trong, có từng vòng gợn sóng hình dáng hoa văn. Cái kia quỷ dị ánh mắt khát máu khủng bố. Uệ, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Thân mã sắc mặt trắng bệch, dạ dày kịch liệt co rút lấy. Một đám uế vật từ trong miệng dâng lên ra. Hắn từ chưa thấy qua như thế buồn nôn sinh linh. Cho dù là gặp không rõ nguyên thiên sư, đều so trước mắt cái đồ chơi này như thường. Không chỉ như vậy, bầu trời sao bên trong dù là không có không khí loại này môi giới. Nhưng vẫn có thể cảm ứng được từng trận hôi thối đập vào mặt. Chỉ là loại khí tức này, là đủ hạ độc chết thánh nhân cấp cường giả. Đại, thánh, thứ quỷ này lại có đại thánh tu vi. Nó nhìn qua, lão đại chiến không? Kiếm tam toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Chiến cái chùy, buồn nôn đều buồn nôn chết rồi. Cũng không biết thần thoại cổ lộ làm sao lại sinh ra loại này kỳ hoa. Thân mã mắng, hống, thân mã bọn họ không muốn chiến đấu. Thế nhưng trẻ mới sinh lại không muốn bỏ qua bọn họ. Kinh thiên tiếng giống truyền ra. Nó mở ra miệng lớn. Từng đầu dòi bọ bắn ra. Mang theo cuồn cuộn mưa đen đập vào mặt. Không xong chạy mau. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.